Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, ta chính là từ nơi này nhảy xuống. Vu Phán sắc mặt đại biến. Mặc dù Linh Sơn Thập Vu đã phân ra, thế nhưng tốt xấu đã từng cũng là Sơn Hải bên trong đệ nhất bệnh viện. Mà lại Vu Hàm năm đó đã đầu nhập vào Hoàng đế. Linh Sơn Thập Vu tự nhiên cũng đều thuộc về Hoàng đế hệ người. Quý Ô Vuông, ngươi dám ở trước mặt ta nói ra những lời này đến. Vu Phán bỗng nhiên giận dữ, mà Nam Trúc Dung nhưng là toàn vẹn không thèm để ý. Nhàn nhạt nói, nhiều chuyện tại trên thân người. Hoàng đế chính mình cũng không thèm để ý ta tiếng mắng. Ngươi cần gì phải ở chỗ này làm những này hư giả thái. Thế gian này còn có không suy thiên hạ. Ngũ Long thị huynh đệ Ngũ Phương trị thiên hạ. Hậu sụp đổ, Càn Khôn đại diệt, Chư Bộ di truyền, nhìn lấy được, Nhạc Giám, mãi đến ở Phương chi thế, mới có nhân hoàng gia thăng cốc, có tại nhân thị đánh lửa. Hậu thế không hiền mà mất thiên hạ. Hữu Sào thị thánh nhân cấu mộc, hai thế không hiền mà mất thiên hạ. Chi Sinh thị, mất thiên hạ, chấm ngoặc kép. Vu Phán nghe được mãnh muốn nhả rãnh. Không nên đem Chi Sinh thị nói như thế thương cảm a. Người ta dù sao cũng là viễn cổ tam hoàng một trong. Người gốc rễ không biết hắn vì sao ném đi thiên hạ đi. Dù sao chính là mất thiên hạ. Nhưng mà Nam Trúc Dung dù sao mập mờ suy đoán. Mất thiên hạ, mất thiên hạ, mất thiên hạ. Thái Hạo phía sau, Phục Hy thị hệ dần mất thiên hạ. Liên Sơn bắt nguồn từ đại bộ phận, thế nhưng đến Du Võng sau đó vẫn như cũ mất thiên hạ. Mà hôm nay đến phiên Hoàng đế chi thế, chấm ngoặc kép, thiên đế thay phiên làm, hiện tại đến nhà ta. Hừ, Hoàng đế sau đó, Thiếu Hạo kế vị, 24 tử đều tránh Thanh Dương. Nhưng Thanh Dương sụp đổ, Cao Dương cùng cộng công chiến, Thiếu Hạo chư tử bên trong trọng, Cú Mang, Nên, Nhục Thu, Tu, Hy, trước sau Huyền Minh, đều ủng hộ Cao Dương thị. Trận chiến này thiên trụ gãy, địa duy tuyệt, nếu nói hôm nay cục diện, là từ đâu mà lên, chấm ngoặc kép, mà đế khốc thời gian. Bởi vì Trọng Lê khu trục cộng công bất lợi, vốn muốn giết chết, phục mà khu trục hắn. Trúc Dung chi thị tại Trung Nguyên từ đây phân tán, bất luận là Viêm đế nhất mạch, còn là Hoàng đế nhất mạch. Trúc Dung chi tộc cũng hóa đi bát phương. Chấm ngoặc kép, ha ha, ta như là lật ngược hôm nay. Bắc Trúc Dung, còn cần cảm tạ ta cái lão nhân này đại ân đại đức. Nam Trúc Dung hừ nặng một tiếng. Cái này hoàng đế chi thế, không vong tại đế phóng huân, mà chết sớm tại đế trí. Thực vong tại đế khóc, bắt đầu vong tại chuyên húc. Hắn lời nói này nói xong, rốt cục có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Thiên tử chi miếu, năm thế mà gãy, bảy thế mà thiên, người hỏi ta có cái gì cảm tưởng, đã kết thúc á, mẹ trả lại tiền, lão tử đợi hơn 200 năm, nhìn trận này vở kịch lâu như vậy, rất nhiều người lên lên xuống xuống, trở thành tuế nguyệt bên trong vội vàng khách qua đường, rốt cục đợi đến nhà của ngươi lụi bại, rốt cục đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Nam Trúc Dung đã không kịp chờ đợi phản hoàng phục viêm. Cái này vừa đi, Hoàng Thiên đã chết, Viêm Thiên đương lập, tuế tại, dù sao thiên hạ đại cát, ta đều không cần bói toán, đều biết tuyệt bức là đại cát. Thế nhưng Vu Phán biểu thị ngươi tốt nhất vẫn là bói toán một cái. Nếu như muốn thật to lớn thuận lợi, có phải là hẳn là xuất hiện chút gì đó dấu hiệu? Nhưng mà Nam Trúc Dung biểu thị, loại kia phá mai rùa cũng muốn ảnh hưởng ta ý chí. Rùa đen đều là tử vật. Các ngươi đám người này còn ưa thích làm bói toán. Phong kiến mê tín không được. Ta hiện tại liền đi tìm cái kia tiểu Vu sư. Vu Phán, ngươi như là đến đi theo chúng ta làm. Hôm nay Vu Hàm vị trí, ngày mai chính là ngươi. Đừng, nghe ta một lời khuyên đừng đi tiễn. Chấm ngoặc kép, Nam Trúc Dung đã quyết định đi. Vu Phán ngăn hắn không ngừng. Cuối cùng hắn chỉ là một cái lão y sinh, nên như thế ngăn không được một cái đã từng đại sát tứ phương, khai thác phương Nam 12.000 dặm đất đai cổ thần nhân. Nên như thế, Nam Trúc Dung cũng không phải thật liền lập tức chạy đến Vân Tái trước mặt. Áp dụng hắn hỏi dò kế hoạch. Kế hoạch này sao? Nói đến cũng rất đơn giản. Đại khái chính là, hắn ý định mang theo Vân Tái cổ áo. Nói cho hắn biết, tiểu tổ tông ta xem ngươi đỉnh đầu có đế vương chi khí. Sau đầu có phản cốt. Không bằng cùng ta làm một trận việc lớn. Đạp nát cái này linh tiêu điện. Ngọc đế khách mời. Đại khái tình huống liền cùng thân cao 1m9 khổng phu tử sách theo bảo kiếm. Cõng đại cung ống tên. Khiêng hai ngựa lôi kéo chiến xa. Một chỗ đường rẽ trôi đi vọt tới trước mặt ngươi. Sau đó đem ngươi cầm lên đến. Nói cho ngươi hắn cách 1000 dặm liền thấy trên đầu ngươi hiện ra học tập ánh sáng. Thế là liền không xa 1000 dặm chạy tới nơi này hỏi ngươi muốn hay không học tập cho giỏi. Lúc nói chuyện, bên hông bảo kiếm chi chi rung động, như muốn chém người. Bất quá tại áp dụng cái này hành động trước đó, Nam Trúc Dung quyết định trước đối cái này viêm đế thất lạc bộ lạc. Tiến hành một cái vấn quyển điều tra, hắn lập tức đi tới tiền đường, tìm tới Vân Đồ, sau đó cười mò Vân Đồ đầu chó. Hỏi hắn muốn hay không cùng mình tạo phản. Vân Đồ đều mộng, người không có nghe rõ sao hài tử. Ta là hỏi ngươi, nếu như bây giờ nhường thiên hạ lại biến thành đế chí thời đại dạng kia dung truyền. Ngươi có nguyện ý hay không đi theo các ngươi vu sư? Vung cánh tay hô lên, chảm gỗ vi cờ, nhường cái này hoàng đế chi thế, lại trở về viêm thiên. Vân Đồ, a. Thế nhưng hiện tại qua rất tốt a, Nam Trúc Dung lập tức nhíu mày. Ta là hỏi nếu như ngươi, nếu như hiểu không? Vân Đồ, không phát sinh sự tình, sao có thể tưởng tượng đâu? Chấm ngoặc kép, Nam Trúc Dung, ngươi coi như phát sinh. Viêm đế ý chí, bộ tộc nhân dân lực lượng. Vân Đồ cẩn thận suy tư một chút, chân thành nói, ta cảm thấy không có khả năng. Đầu tiên trên đời này còn có một cái gọi đại nghệ người. Chấm ngoặc kép, Nam Trúc Dung mặt tại chỗ liền đen. Sau đó hắn rời đi nơi này. Cấp tốc tiến đến từng cái địa phương. Tìm được một ít xích phương thị tộc nhân. Có trong đất làm việc. Có mới từ chợ nông dân trở về. Còn có một phần là săn bắn trở về. Ta hỏi các ngươi. Chấm ngoặc kép, đến. Ta hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép, ta hỏi một chút ngươi. Chấm ngoặc kép, đem đầu đưa qua đến. Ta cho ngươi bên trên một cái vu thuật. Nam Trúc Dung trên đường đi hỏi 10 mấy người. Nhường hắn kém chút tại chỗ qua đời. Cái kia trả lời là đủ loại. Có người nói không có khả năng. Có người nói tẩy tẩy ngủ. Có hỏi cái này là cái nào nhà máy nhận người tân khẩu hiệu sao. Thậm chí còn có đáp lại hiện tại là xã hội pháp trị. Vì sao kêu pháp chế? Đế ý chí mới là pháp. Mà nhất làm cho Nam Trúc Dung muốn giết người là một cái tên là Vân Bàn, cầm trong tay không rõ chất nổ thể. Đối với hắn hỏi ngược lại, người rất có tinh thần. Trong tay của ta có 3 cái mồi nổ, một cây là không nổ. Nếu như ngươi tìm được không nổ, ta liền cùng ngươi làm. Sau đó 3 cái đều nổ, Vân Bàn sớm liền chạy. Thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ. Nam Trúc Dung khí hướng lên trời giống to. Viêm đế hậu duệ thế nào biến thành bộ dáng này? Sau đó hắn đi tới chợ nông dân. Cảm giác tìm được nguyên nhân. Mê muội mất cả ý chí. Bởi vì loại này ưu việt cuộc sống. Mà quên đi khôi phục tổ tiên vinh quang. Trầm luân tại loại này hư ảo đồ vật bên trong. Chấm ngoặc kép. Lão gia tử ngươi không mua đồ vật không phải đứng tại người ta phía trước gian hàng ca hát được. Không. Vị kế tiếp, Nam Trúc Dung trong ánh mắt dần dần nổi lên hung quang. Khí thế của hắn dâng lên, bị dọa sợ đến cái kia chủ quán lập tức sắc mặt một trắng. Lại tiếp tục giận dữ nói, ngươi muốn làm gì, muốn tại chợ nông dân đánh người a? Hắn quơ lấy một cây côn, chỉ vào Nam Trúc Dung, mà tại lão gia tử phẫn nộ như lửa trong ánh mắt. Côn tử cháy hừng hực bắt đầu, người chung quanh bắt đầu bạo động. Có chấp pháp đồ đằng các chiến sĩ bắt đầu tới. Nam Trúc Dung hừ một tiếng. Đám người này trong mắt hắn bất quá là một đám gà đất chó xanh. Nhưng lúc này, một cái khoan hậu đại thủ khoác lên Nam Trúc Dung trên vai. Lão gia tử thế nào như thế đại hỏa khí. Chưa thấy qua, ngoại lai khách nhân đi. Chủ quán ngươi cũng thế. Viễn khách không biết nơi đây nhiều mới lạ đồ vật. Cũng chưa từng thấy qua chợ nông dân bên trong hàng tốt. Như vậy đi, lão gia tử muốn mua cái gì? Ta giúp ngươi thanh toán. Nam Trúc Dung nghe được câu này, mười phần phẫn nộ. Ăn, cái gì đồ vật? Ta chính là từ nơi này bị các ngươi vây đánh. Từ đại giang thượng nhảy đi xuống. Ta cũng sẽ không ăn các ngươi một ngụm đồ vật. Nam Trúc Dung nghiêng đầu đi. Nhìn thấy hán tử, trên thân mang theo một ít xương sức. Hắn một chút liền nhận ra hắn không phải phương Nam người địa phương. Cửu Lê Đồ Đằng Xương. Là đội sản xuất đại đội trưởng A. Đại đội trưởng, cái này người vừa mới nghĩ đánh nhau. Đồ Đằng các chiến sĩ hướng Nam Trúc Dung trợn mắt nhìn. Lão đầu tử, đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi người giả bị đụng A. Có Cửu Lê Hỏa Chính ra mặt, nơi này mùi thuốc súng cũng rất nhanh liền tán đi. Nam Trúc Dung tùy tiện muốn một chút đồ vật. Cửu Lê Hỏa Chính xuất thủ rất hào phóng. Mà Nam Trúc Dung cùng hắn bắt đầu trò chuyện. Hỏi dò một cái Cửu Lê người làm sao biết xuất hiện ở đây. Bọn hắn hẳn là đi theo Tam Miêu di chuyển mới đúng. Nam Trúc Dung mặc dù biết Tam Miêu nếm mùi thất bại. Thế nhưng không biết Cửu Lê thế mà thoát ly Tam Miêu. Cửu Lê Hỏa Chính cùng Nam Trúc Dung nói chuyện với nhau một hồi. Nói sơ lược đi tới phương Nam trước đó cùng sau đó biến hóa cùng tình huống. Nên nói đến vì cái gì phương Nam hiện tại không có quá nhiều cường đại sức chiến đấu thời điểm. Cửu Lê Hỏa Chính chỉ là cười cười. Nói ra một câu phần lớn người đều tại đại phòng Hồng Thành nghiệm thu làm việc. Phòng bị hồng thủy, mà đại thủ lĩnh Ứng Long chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ứng Long, cái nào Ứng Long? Nam Trúc Dung trong lòng lộp bộp một tiếng. Khi hiểu rõ đến Ứng Long xuất hiện tại phương Nam, mà còn gia nhập Hồng Châu Liên Minh thời điểm, Nam Trúc Dung tâm tình tựa như là từ đỉnh núi rơi vào đáy cốc, lại từ đáy cốc bay lên đến vân tiêu bên trên. Thay đổi rất nhanh, kinh hỉ đến quá đột nhiên. Ứng Long thế mà không ủng hộ Hoàng đế thị hệ. Thật sự là thiên mệnh tại Viêm đế. Nam Trúc Dung lão gia tử cầm rau muối cùng đậu hũ đang ăn. Ăn ăn, cảm thấy cái đồ chơi này mùi vị cũng thực không tồi. Lại đến ngụm ba năm lão tử. Này, thật thơm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.